Tận thế nhạc viên, chương 383, vốn liếng chính là lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:47 PM, chính hướng Vân Lai giao dịch sở đi đến số 57 người chơi Lâm Tam Tửu. Giờ phút này có được 21.055 điểm thể lực trị. Nói đến, thật đúng là may mắn mà có Scrooge McDuck kia bùn loãng giống sức chiến đấu cùng tinh thần cường độ. Từ khi có ý thức lực bắt chước ngụy trang năng lực này về sau, mỗi một lần mô phỏng nữ oa, lấy Lâm Tam Tửu thực lực trước mắt đều sống không qua 2 phút. Nàng bởi vậy cũng dưỡng thành một cái tư duy quán tính. Cảm thấy mỗi một lần bắt chước ngụy trang đều không nên vượt qua 2 phút mới đúng. Kết quả không nghĩ tới một khi đem Scrooge McDuck bắt chước ngụy trang thành công về sau. Này đều qua mấy giờ, nàng lại còn không có theo bắt chước ngụy trang trong ra tới. Xem ra, lại tiếp tục mấy giờ cũng không là vấn đề. Này McDuck thực lực đến cùng phải có nhiều kém a. Ý lão sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại trong óc của nàng sợ hãi than một câu. Người ý thức lực cơ hồ đều không chút tiêu hao ai. Rất không cao hứng hừ một tiếng. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình giống như là bị mạo phạm. Lập tức trở về miệng nói. Ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Cũng không phải chỉ có chém chém giết giết mới là thực lực. McDuck thực lực là nó thương nghiệp thủ đoạn cùng tư duy năng lực. Úc, ý lão sư chép miệng một cái. Quên ngươi còn tại bắt chước ngụy trang bên trong. Tại ý thức lực bắt chước ngụy trang quá trình bên trong. Mặc dù Lâm Tam Tửu vẫn là thanh tỉnh bảo lưu lại chính mình chủ thể ý thức, tư duy hình thức lại hoàn toàn đổi thành bắt chước ngụy trang đối tượng. Ngươi làm sao như thế không nhìn rõ? Ngươi nhìn, ta tại ngắn ngủi mất một lúc trong, đem thể lực trị cấp lật ra gấp bao nhiêu lần. Nói cho ngươi, đừng nói 96, dù cho ta chỉ còn 96 thể lực trị, cũng như thường có thể đông sơn tái khởi. Lật cái gì? Những này thể lực trị cũng không phải ngươi. Ý lão sư lập tức nhịn không được phản bác một câu. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng. Xùy, một tiếng, căn bản không có ứng nàng. Rất nhanh Vân Lai giao dịch sở liền xuất hiện ở cuối đường. Vừa rồi tại cùng tất cả chủ cửa hàng đều nộp đã nói một lần về sau. Lâm Tam Tửu nhớ kỹ tất cả nàng cảm thấy khả năng có chút dùng tin tức. Sau đó mở ra bắt chước ngụy trang. Dù sao Scrooge McDuck là một cái rộng làm người biết phim hoạt hình hình tượng. Đối với nó lý giải có, liền không khó mô phỏng. McDuck mới một, thân trên, Lâm Tam Tửu lập tức lại đẩy cửa đi trở về kia một nhà đồ uống trong tiệm. Lần này, nàng cả người nhìn đều không giống. Mặc dù vẫn là cao gầy dáng người, cõng một đôi cao cao to lớn cốt rực. Nhưng mà mấy phút trước Lâm Tam Tửu trên người cái loại này đẫm máu sinh tồn sau lưu lại như sắt thép khí chất. Sớm liền chẳng biết lúc nào tan thành mây khói trong hai mắt màu hổ phách lúc này tràn ngập hưng phấn ánh sáng. Nàng mấy bước đi đến chủ cửa hàng trước mặt. Lập tức đem cùi trỏ đặt ở trên mặt bàn. Lão bản, cho ta đến một chén trà sữa. Lâm Tam Tửu chủ động đưa tay để nữ chủ cửa hàng vạch đi 9 điểm thể lực trị. Dùng một loại ý lão sư chưa từng nghe qua thân thiện ngữ khí cười nói. Ta nhìn ngươi chỗ này dùng nguyên liệu đều rất tốt nha. Ai, sữa bò tươi, cũng không, hiện tại khách nhân đều chọn cực kỳ. Nữ chủ cửa hàng tự hào thở dài. Trên tay nhanh nhẹn đất là nàng vọt lên trà sữa. Một lần uống vào hương vị không đúng. Liền rốt cuộc không tới rồi. Liền phải dùng quý, sinh ý mới làm tiếp được. Lâm Tam Tửu híp mắt, ánh mắt theo sau quầy đầu kia một hộp hộp sữa bò tươi trên quét tới. Tươi cười càng phát ra dày đặc. Star Carnival công viên trò chơi trông giống như chỉ có bánh có vị gừng nhân đường. Trên có một nhà trang trại bò cung cấp sữa tươi. Hiện tại cũng không rẻ. Mỗi thằng đều phải 5 thể lực trị. Nàng cười híp mắt nhìn nữ chủ cửa hàng. Ta cũng có cái biện pháp. Có thể thay ngươi tiết kiệm một chút tiền vốn. Biện pháp gì? Nữ chủ cửa hàng lập tức có một chút nghi ngờ giơ lên con mắt. Ngươi theo nơi giao dịch mua sắm lúc không phải còn muốn ngoài định mức nộp 5 thủ tục phí sao? Lâm Tam Tửu tìm cái ghế dựa ngồi xuống, dựng lên chân bắt chéo, chậm ung dung cười nói. Nhưng nếu thông qua ta, ngươi chỉ cần giao ba là được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút. Này, chỉnh cửa tiệm vật liệu đều theo ta chỗ này mua, lời nói tiết kiệm xuống không ít tiền đâu. Chủ cửa hàng nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả trên tay ngay tại làm trà sữa đều chậm lại. Ngươi có cái này quan hệ, có thể làm được ba, tất nhiên. Lâm Tam Tửu một bộ dáng vẻ lười biếng, trong giọng nói lộ ra gọi người không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt. Ta là Vân Lai giao dịch sở hộ khách VIP, điểm này ngươi khẳng định cũng biết, mà hộ khách VIP thủ tục phí cũng chỉ có ba. Tóc xoăn nữ chủ cửa hàng lập tức ghé đầu, có chút cẩn thận hỏi. Ngươi không thu phí? Không thu. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, nói thực ra đi, tại hộ khách VIP mặt trên còn có một cái bạch kim cấp. Phí thủ tục chỉ cần một, nhưng là ta nhất định phải vọt tới nhất định lượng giao dịch mới có thể thăng cấp. Cho nên đối chúng ta tới nói, đây đều là một cái đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Ý lão sư tỉnh tỉnh mê mê nghe, căn bản cũng nhớ không nổi đến lúc nào Vân Lai giao dịch sở điếm tiểu nhị nhắc tới bạch kim cấp khách hàng. Chuyện, mắt thấy nữ chủ cửa hàng lập tức hưng phấn, thậm chí tại chỗ ngay tại Lâm Tam Tửu mấy câu dưới liền vội vội vàng vàng tìm ra một tờ hợp đồng. Nhìn quả thực giống sợ nàng chạy dường như. Ý lão sư thật là cố nén mới không có đem nghi vấn trong lòng phun ra. Nếu là chỗ sung yếu lượng, Lâm Tam Tửu một chút cũng không vội mà ký hợp đồng. Còn không nhanh không chậm dùng bút gõ mặt bàn. Ta đầy cũng không tiếp một thùng hai dương dạng này tờ đơn. Lượng quá nhỏ, lời nói, chẳng những không đáng ta tốn thời gian, hơn nữa đối với ta hộ khách VIP thân phận tới nói ảnh hưởng cũng không tốt. Nữ chủ cửa hàng cắn môi nghĩ nghĩ, khó xử cười hỏi, thế nhưng là ta tiệm này liền nhỏ, lại nói giống sữa bò dạng này nguyên liệu lại không thể trữ thời gian quá dài. Ta nhiều lắm là chỉ có thể thông qua ngươi vào một tuần lễ hàng. Lại nhiều ta liền sợ tiêu hóa không được nữa nha. Lâm Tam Tửu lập tức hút nửa ngụm khí lạnh, tựa hồ cũng thực sầu muộn giống như nhíu mày. Một tuần lễ nha, à, ngươi chỗ này có tờ đơn. Ta nhìn một chút, ân, một tuần lễ hàng, cũng chính là 6-700 điểm thể lực trị. Cái này sao? Hoàn toàn chính xác hơi ít. Nàng một mặt nghiêm túc buông xuống tờ đơn, đưa nó đẩy còn đưa cho nữ chủ cửa hàng. Không nói gạt ngươi, chính ta mỗi ngày lượng giao dịch đều là tại 3.000 đến 8.000 tả hữu. Ý lão sư suýt nữa không có ở trong đầu của nàng phun ra. À, như thế lớn số lượng. Nữ chủ cửa hàng lập tức có chút ỉu xìu, thì thào nói, muốn ta thấu nhiều như vậy tiền hàng, ta không thể được a. Lâm Tam Tửu chủ động đưa tay lấy qua nàng điểm ly kia trà sữa. Quả thực giống như là đồ uống cửa hàng nửa người chủ nhân. Ung dung thảnh thơi mở ra cốt dược, hướng trên ghế khẽ nghiêng, cười nói, tất nhiên, ta cũng không cần cầu một mình ngươi gánh vác như thế lớn số lượng. Nhưng là trên con đường này không phải có rất nhiều thương gia sao? Ta đối bọn hắn cũng không phải là rất quen. Bất quá ngươi ngược lại là có thể thay ta tuyên truyền tuyên truyền. Cùng ở tại một chỗ mở tiệm, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết a, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Nữ chủ cửa hàng nghe xong, do dự ngồi ở Lâm Tam Tửu bên cạnh. Dù sao đây là có lợi mà vô hại chuyện. Mọi người vừa nghe nói khẳng định đều sẽ nguyện ý, lại nói. Tại Star Carnival công viên trò chơi trong ký hợp đồng có cam đoan. Chúng ta cũng yên tâm. Chỉ bất quá, đến lúc đó ta này đơn, nhiều nhỏ cũng không có vấn đề gì. Dù sao giúp lẫn nhau nha. Lâm Tam Tửu một ngụm liền đồng ý, chuyện phát sinh kế tiếp. Tỏ ra là như thế thuận lý thành chương, lại gọi người cảm thấy hoa mắt. Ý lão sư cơ hồ là mờ mịt nhìn nữ chủ cửa hàng nhặt lên điện thoại. Không được bao lâu, cái này đến cái khác tướng mạo khác nhau người liền liên tiếp đẩy cửa ra. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là gần đây cỡ nhỏ cửa hàng chủ cửa hàng. Nghe thấy được nữ chủ cửa hàng tin tức sau, không chút trì hoãn lại tới. Về phần giống, líp, lớn như vậy hình đại lý, liền lão bản là ai cũng không biết. Tự nhiên là một cái cũng không đến. Không thể không nói, tại Scrooge mất đắc trên người về sau, Lâm Tam Tửu mỗi một cái động tác, mỗi một cái ngữ khí, đều nhiễm lên gấp 10 sức thuyết phục. Huống chi có Star Carnival công viên trò chơi phó bản làm thiên nhiên chế ước. Tất cả mọi người không lo lắng nàng lật lọng bội ước, hoặc là cầm thể lực trị liền chạy. Vì chuyện này tiến hành đến phi thường thuận lợi, rất nhanh liền từng người chỉnh lý tốt nhập hàng đơn, nhao nhao cùng Lâm Tam Tửu ký xuống hợp đồng. Dựa theo mỗi một chương trên hợp đồng kim ngạch, Lâm Tam Tửu ngồi tại một cái bàn phía sau, hiện trường liền đem mỗi một cái chủ cửa hàng tiền hàng thu. Một bên thu thể lực trị, nàng còn ở một bên dặn dò mọi người. Hàng số lượng nhiều, chủng loại táp, muốn 3 ngày tầm đó mới có thể đến hàng. Không tiếp sốt ruột đơn A, tại chủ cửa hàng nhóm. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ mấy không sợ trời. Tiếng trả lời trong, rất nhanh thu vào Lâm Tam Tửu trong tay thể lực trị. Liền phá 2 vạn, lần này ở đây ký hợp đồng. Hết thảy có 17 tên chủ cửa hàng. Kim ngạch theo 2000 đến mấy trăm thể lực trị không giống nhau. Muốn đồ vật tự nhiên cũng là chủng loại đã nhiều lại tạp. Ôm thật dày một chồng hợp đồng, nhập hàng đơn cùng danh sách, Lâm Tam Tửu rốt cục tại trời nhanh gần đen thời điểm rời đi đồ uống cửa hàng. Đây cũng chính là tại phó bản trong, nói chuyện làm ăn mới sẽ thuận lợi như vậy. Một bên đi, nàng có chút ít cảm khái hít một câu. Lúc ấy Scrooge dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng thời điểm, nơi đó có đơn giản như vậy à, chạy chân gãy cũng chưa chắc có thể nói nhà tiếp theo tới. Ý lão sư hừ một tiếng, người đây là cầm ưu thế của mình, miễn phí cho người ta đưa chỗ tốt, đổi cái kẻ ngu cũng có thể nói tiếp. Thế nhưng là thì có ích lợi gì? Nàng nghĩ nửa ngày cũng không hiểu. Người dù là nói 4, đâu, kiếm cái 1, thủ tục phí chênh lệch giá cũng tốt. Khục, như vậy đến tiền nhưng quá chậm. Lâm Tam Tửu đưa trong tay biên lai đều chứa vào trong một cái túi. Đem tấm thẻ tan sau, lại một lần nữa đẩy ra Vân Lai giao dịch sở cửa lớn. Ngài đến rất đúng lúc, cơ hồ là nàng vừa mới một bước qua cửa, điếm tiểu nhị thanh âm vang dội liền theo quầy gỗ sau đầu truyền tới. Chúng ta nơi giao dịch 7 điểm liền đóng lại, quan bế về sau cũng vẫn có thể ăn cơm. Làm sao, ngài tới là đến dùng cơm tối? Hướng cái này một mặt linh hoạt sức lực tên nhỏ con cười cười. Lâm Tam Tửu lập tức nhìn phía trên tường bố cáo bàn. Còn có nửa giờ, xem ra ta tới thật đúng là không tính là muộn. Tay nàng ngón tay gõ quầy hàng mặt bàn, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bố cáo bàn. Theo nàng con mắt nhỏ bé chuyển động, bố cáo trên bảng văn tự cũng chính lấy một loại khiến mắt người hoa tốc độ không ngừng hướng phía dưới nhấp nhô. Thỉnh thoảng bút tích sẽ còn biến mất gây dựng lại một lần. Ta hiện tại còn có thể giao dịch à, tất nhiên. Điếm tiểu nhị xoa xoa tay. Ngài là nghĩ giao dịch chút gì? Chờ một chút, ta xem một chút. Lâm Tam Tửu không vội vã mà lên tiếng. Phảng phất toàn không có lưu ý đến thời gian đã chỉ hướng 7 điểm. Trước mắt trứng gà giá bán là mỗi cân 0.6 thể lực trị A, nói là 0.6 thể lực trị. Nhưng kỳ thật đây là 3 nhà trứng gà nhà cung cấp hàng giá bán bình quân giá. Giống, cùng bàn, như vậy đi cấp cao lộ tuyến. Giá cả tự nhiên muốn cao một chút. Đạt đến 0.8 thể lực trị. Cân, còn lại 2 nhà đều chỉ muốn 0.5 thể lực trị mà thôi. Cùng bản trứng gà chẳng những quý, sản lượng cũng không lớn a. Lâm Tam Tửu một bên chỉ điểm lấy, vừa hướng tiểu nhị cười nói. Khác 2 nhà mỗi ngày đều có thể sinh 200 cân. Chỉ có bọn họ mới 150 cân. Tiểu nhị không rõ ràng cho lắm gật đầu. Hôm nay tại bán trứng gà còn có. Lâm Tam Tửu híp mắt, tại nhìn thấy mấy cái chữ kia về sau lập tức vui vẻ. Xem ra bọn họ trước đó sinh trứng gà cũng không có bán xong a, tốt. Ta muốn hết, ý lão sư lập tức tại trong óc của nàng phát ra. Nấc, một tiếng, hết thảy 3 nhà sản thương tại bán 2100 cân. Ngài đều muốn phải không? Tiểu nhị vui sướng nói. Giả lập tồn kho vẫn là vật thật. Giả lập, Lâm Tam Tửu khoát tay chặn lại. Ta muốn nhiều như vậy trứng gà làm gì? Đúng vậy à, ý lão sư rốt cục nhịn không được. Người muốn nhiều như vậy trứng gà làm gì? Mặc dù cũng có hạ đơn muốn trứng gà chủ quán, nhưng là cũng không cần 2.100 cân nhiều như vậy. Nói còn chưa dứt lời, nàng lập tức ý thức được cái gì? Lập tức ngậm miệng lại, suy nghĩ rõ ràng. Lâm Tam Tửu ở trong lòng cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục cùng ý lão sư đối thoại. Chỉ là lại quay đầu nhìn về bố cáo bản, kỳ thật phải làm những gì chuyện. Trong nội tâm nàng sớm liền đã có tính toán, ngữ tốc cực nhanh đối tiểu nhị phân phó nói. Cho ta thiết trí một cái tự động mua vào. Theo buổi sáng ngày mai vừa mở chợ lên, liên tục 3 ngày, trên thị trường có bao nhiêu trứng gà, ta muốn bao nhiêu trứng gà. Không hỏi giá cả, tiểu nhị liên tục không ngừng tại sau quầy đầu ghi xuống. Sau đó lại giúp ta tuyên bố mấy cái thư nặc danh hơi thở. Có thể nặc danh a, vậy là tốt rồi. Nàng mỗi một câu đều giống như đánh tốt bản nháp giống như trôi chảy. Thứ một cái tin tức là, một thể lực trị, cần cầu mua trứng gà. Cái thứ hai tin tức là, giá thị trường giảm còn 80. Bán ra đường trắng, mỡ bò, bơ, tiểu nhị một trận, ngẩng đầu lên. Thế nhưng là ngài trên tay không có những vật tư này nha. Vậy làm sao rồi? Lâm Tam Tửu hào lơ đễnh. Nếu có người thật muốn mua, ta lại đến lúc lấy giá thị trường mua lỗ vốn bán. Không được sao? Được, chỉ cần ngài không trái với ước định. Cụ thể làm sao thao tác đều được. Tiểu nhị bận bịu cười một tiếng. Làm này mấy món chuyện thời gian không dài. Tại 6:57 thời điểm, Lâm Tam Tửu đã tiêu xài 1.298 thể lực trị. Đổi lấy 2.100 cân trứng gà. Tới mức độ này, ý lão sư tự nhiên cũng cái gì đều hiểu. Thở dài, cũng không biết có phải hay không bội phục. Nàng nhẹ nói, không nghĩ tới, thì ra ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Lần này, ngày mai trứng gà giá cả đến từ từ dâng đi lên. Phát phải một cái tin tức, liền có thể bảo chứng trứng gà giá cả chỉ ít tăng tới một thể lực trị trở lên. Thật là hái hoa được rồi. Lâm Tam Tửu con mắt tại vào đêm sau lập lòe phát ra ánh sáng. Hơn nữa, dùng để cố tình nâng giá tài chính liền một phân tiền lợi tức đều không có. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Bất quá, còn lại thể lực trị ta cũng không thể cứ như vậy để bọn chúng hoang. Chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất phát cảm nghĩ đều bị ăn. Các ngươi nhớ rõ muốn tại phát chương sau chờ cái 10 phút lại đến nhìn. Lúc kia ta liền đã bổ sung cảm nghĩ nha. Một đoạn này tình tiết trong kinh tế hệ thống kỳ thật căn bản cũng không thành hệ thống. Phi thường không kiện toàn. Cho nên dạng này kiếm tiền tiểu kỹ xảo các ngươi liền nhìn một chút cười một cái liền đi qua đi. Nếu như không cần ngay càng lời nói, ta cũng muốn tạo dựng một cái tương đối nghiêu bức hệ thống. Viết một đoạn nghiêu bức tình tiết. Cảm ơn ta muốn cứng chắc. Thật fan. Hai cái túi thơm ba cái phù. Ichiro hán tử hai cái. Mikasayo hai cái. 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Không yêu xuống lầu phù. Ngang ngược cam. Hồng trần lộn xộn nói túi thơm. Nguyệt phiếu đảng vẫn là nhiều như vậy. Cảm ơn hương vô tâm. U linh vô tâm. Isterialan, Nomigui 2 tấm, Nắp nồi 2 tấm, Kerry 00100, Tri Nguyệt Cơ, Rượu Giòn Sừng Quân Quân, Con Cua Mau, Six Smell, Linh Tiểu Âm, Trên Ánh Trăng Sơn Thanh, Đường Sở Sở, Tuyết, Nề Hà Ngày Tốt Phụ Cảnh Đẹp, Thiên Lê, Lười Đến Rơi Xương Cặn Bã, A Hoàn, Khanh Khanh 9, Cấm Chú La Sát, Đêm Hạ Ảo Tưởng, The Siri, Man Man Đại Nhân, Tín Niệm Nguyệt Phiếu, Cách Chương.